Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. Nam, Thánh Vương, thật đúng là không đổi được ngươi kia gian trá giảo hoạt bản tính a, lên tiếng chính là Nam Man. Cổ Vương, cũng là hắn sẽ không quý kỵ bất luận kẻ nào. Nói thẳng không che đậy nói chuyện. Đông Lăng Thánh Vương nhìn hắn một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Chu Thuần quét mắt hạ xuất hiện người, nguyên bản thấp thỏm tâm tình, hội này là không có. Vị này, chắc là Chu Thuần đi, nói chuyện chính là năm người này chung duy nhất một nữ tử. Trung vực Bạch Vương, trên mặt nàng là ấm áp mỉm cười, liên tục nhẹ chút, theo một trận thanh nhã hương vị bay tới. Nàng liền xuất hiện ở Chu Thuần bên người. Nàng hai tay bắt được cổ tay của nàng, sau đó chuyển mấy vòng, trên dưới xem kỹ nàng, hài lòng thẳng gật đầu. Không tệ, không tệ, thật không sai. Chu Thuần bị động tác của nàng làm sửng sốt sửng sốt. Ánh mắt này, hình như rất lửa nóng. Người này, nàng không phải là Bách Hợp đi. Khóe miệng nàng co quắp một chút, sau đó lập tức rút về hai tay, cười khan nói, nhĩ hảo, hình dạng hảo. Vóc người đẹp, lễ phép cũng tốt, cảnh giới cũng không thấp, không tệ, thật không sai, thế nhưng Bạch Vương lại hình như là không nghe thấy lời của nàng. Chỉ là tự cố tự than thở, trong mắt nàng tràn đầy tươi cười, Chu Thuần khóe miệng co quắp càng thêm lợi hại, tiền bối, không có ý tứ, tiểu nữ tử đã là phụ nữ có chồng, cùng phu quân càng tình so với Kim Thiên. Vì thế, ngài vẫn là, nàng không có đem nói toàn bộ nói ra. Nàng thế nhưng một chút cũng không biết người trước mắt, vạn nhất nói sai rồi nói. Bị nàng dưới cơn nóng giận bổ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch sư muội, nhân gia thế nhưng phụ nữ có chồng, phu thê lưỡng tình so với Kim Kiên, người bên này hạt mưu cầu danh lợi thì có ích lợi gì? Lời của nàng âm hạ xuống. Một âm dương quái khí thanh âm liền vang lên, vị tiền bối này nói là, nói rất đúng. Chu Thuần nhìn cái kia cầm khăn tay, kiều tay hoa nam nhân, vội vàng gật đầu, Quỷ Vương, thu hồi ngươi kia buồn nôn lay ẻo là tượng, lão nương cùng lão nương con dâu nói chuyện, quan ngươi việc vớ vẩn. Chu Thuần nghe thấy vang lên bên tai tiếng giống giận dữ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không nổi. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn dịu dàng hiền lành Bạch Vương. Còn đối với Phương cũng cảm thấy của nàng nhìn kỹ, kéo qua tay nàng, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, thanh âm lại khôi phục ôn nhu như nước. Thuần Nhi, bị cùng kia tử ẻo là không chấp nhặt, đi, ngươi không phải rất muốn thấy con ta sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, nàng nói, còn chưa có kịp phản ứng, liền bị nàng mang theo. Trực tiếp bay đến ngũ thế lực lớn tập hợp địa phương. Con trai bảo bối, ngươi xem mẫu thân mang ai tới, Bạch Vương thanh âm vang lên. Nguyên bản ở tại chỗ không ngừng đi lại người đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy giữa không trung Chu Thuần hậu, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi, con của ngươi là Chu Thuần có chút líu lưỡi. Thanh âm cũng có chút nói lắp. Hắc hắc, bảo bối của ta nhi tử. Dĩ nhiên là thượng quan vô ý a, ngoại trừ ta, còn có ai có thể sinh ra như thế anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng lại thiên phú nghịch. Thiên nhi tử, mẫu thân, ngươi đang nói cái gì a? Thượng quan vô ý len lén ngắm Chu Thuần liếc mắt một cái. Trên mặt có một tia quận ý, đương nhiên là khích lệ bảo bối của ta nhi tử a. Bạch Vương sau khi nói xong, còn hướng phía người chung quanh lớn tiếng quát đến. Các ngươi nói, lão nương nói có đúng không là lời nói thật, là Chu Thuần nhìn những thứ ấy vẻ mặt sợ hãi. Đầu điểm cung tiểu gà mổ thóc như nhau môn phái đệ tử. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Hết chương.